Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 59, góc truyện audio.com. Chấm, à phục vụ, hẳn vẫy tay gọi phục vụ. Đổi dĩa, vâng, ai, ăn xong rồi, chúng ta đi đâu chơi nhỉ, cây lên tiếng. Xin lỗi tớ có việc rồi, Kim mỉm cười. Cái gì cơ, nói lại coi cây nhăn mặt khó chịu. Ông già đang ở nhà. Vụ này còn chưa xong, Kim hất mặt sang Milan, chuẩn bị còn một chuyến nữa, cậu vờ mệt mỏi. Ờ, vậy đi đi, cây vẩy tay. Không thèm nhìn hai người. Em chào anh chị ạ, hôm nay bữa ăn không được hoàn hảo. Xin lỗi em nhé, Kelly nhẹ giọng nói. Cô cũng chỉ muốn Kim chú ý mình lần cuối trong ngày hôm nay. Làm gì có ạ, đồ ăn ngon lắm. Em mà ăn thì chỉ quan tâm đến ăn thôi ạ. Hi hi, Milan gãi đầu cười tươi. Giọng nói của Milan hay lắm. Lần sau cứ nói thoải mái nhé. Đừng ngại, Sam vui vẻ nhìn Milan. Dạ, cảm ơn chị. Milan cúi đầu cảm ơn. Còn nó và hắn thì vẫn khoanh tay thản nhiên không quan tâm. Chẳng rằng một lời, tất cả biểu hiện đậm chất kiêu ngạo và lạnh lùng. Milan vừa chuẩn bị cùng Kim quay gót bước đi, những tiếng bàn tán của một đám con gái ăn mặc hở hang. Son phấn chát đầy mặt chỉ trò tiến gần đến. Ôi nhìn kìa, con mít đấy, ái chà là nó sao? Sao nó lại ở đây? Nhìn kìa, toàn cành vàng lá ngọc của các tập đoàn đấy. Chắc lại ăn mót lấy tiền rồi. Thì đúng, nó mót tiền của trai giỏi nhất mà. Trời ơi, tưởng mình cao sang sao? Gái điếm sao có thể ngồi cùng họ chứ? Mà kìa, không phải anh Ken, anh Kim, anh cây với các tiểu thư mới về sao? Đúng rồi, là họ đấy. Các anh ấy chắc không biết thân phận của nó thôi. Ôi, thật là đóng kịch giỏi quá. Ăn mất tiền của trai thì mới có thể trả nợ chứ. Tiếng bàn tán cứ thế tiếp tục. Không khí im lặng bao trùm mọi người. Bước chân của Kim và Milan nặng trĩu không thể bước tiếp. Tay cậu vo thành nắm đấm tức giận. Mọi người không nói gì nhưng cũng nghe hết đoạn vừa rồi. Chấm, anh hai, chị hai, một người con gái mới từ nhóm đó bước ra cúi đầu cung kính trước đám tụi nó. Nó gật đầu, hỏi, chuyện gì? Không có gì đâu chị. Em thấy anh chị nên qua chào hỏi, Lina, quản lý Ba Thiên Ưng. Vậy thì em đi dược rồi, Ken hờ hững khéo đuổi. Vâng, em chào anh chị, Lina quay đi. Cô cố tính khẽ va vào Milan và Kim. À, anh ba, mà, Lina ngập ngừng nói tiếp, à, đây không phải Miss sao? Em không đến ba làm còn ở đây làm gì? Ai cũng nhận ra sự cố tình của Lina nhưng vẫn vờ như không. Kelly đập bàn đứng dậy. Lina, cô ấy làm gì ở ba? Tại sao tên là Miss? Chị ba, dạo này chị thiệt không đến ba em đó nha. Trả lời chị, mặt cô đột nhiên nghiêm túc đến lạnh lùng. Cô ta tên Mít vì mọi vấn đề cô ta đều ngốc trừ vấn đề, Lina đảo mắt một vòng vờ gượng gạo, à vấn đề nhạy cảm ấy. Cô ấy được anh Vicky được về, là người nổi nhất và ai cũng đồng ý trả giá cao để cùng thực hiện đó chị. Lần này là chính miệng Lina nói ra thì không ai còn có thể im lặng được nữa. Vì Lina tính tình thủ đoạn. Có chút chua ngoa nhưng làm ở ba và là người của Devil Phong thì cái đó là điều quá bình thường. Song đối với bề trên như tụi nó, Lina vô cùng kính trọng và tuyệt đối không bao giờ nói dối. Sammy hất tung đĩa hoa quả, những quả ngọt mọng nước mới nhập khẩu rơi vãi lăn trên sàn nhà. Nổi nhất sao, bảo sao Kim lại như vậy? Hơn tháng không gặp, quả thay đổi. Tôi vừa ngồi ăn cùng ai vậy, Sam tức giận nói. Điều này không trách nhỏ được, vốn là tiểu thư tập đoàn đá quý lớn nhất châu Á, thời gian và lòng tự trọng quý hơn vàng ngọc. Muốn ngồi cùng, nói chuyện cùng nhỏ toàn tầm cỡ thiên kim thiếu gia của các tập đoàn quốc tế. Không những thế, nhìn cách ăn mặc và đi cùng Kim nên nhỏ không hỏi thân thế. Hóa ra nhỏ vừa ngồi cùng một con đáng dạng đàn bà sao? Nhìn cách Milan thân mật cùng Kim nhỏ có chút không ưa rồi. Đây là đâu cơ chứ? Chả có chút trang trọng gì. Chị, dù sao cũng là người của ba mình. Chị đừng như vậy, Lina lên tiếng xen chút giả tạo. Im miệng, cây quát, tôi thực sự cũng không thể chịu nổi đấy. về tắm cái đã. Nói xong cậu kéo tay Sam ra khỏi nhà hàng. Bao nhiêu người có quyền thế? Bao nhiêu việc quan trọng cần làm hôm nay cậu gạt sang một bên? Nể tình bạn bè lâu năm cậu đến xem Kim giới thiệu ai? Không ngờ là loại như vậy. Loại gái chỉ biết đi cướp chồng người khác hay dùng sắc mót tiền phục vụ mục đích cá nhân thì không có kết quả tốt đẹp đâu. Tôi phải xem lại mình khi ngồi ăn cùng em cả buổi mà không nhìn ra. Mắt chị có vấn đề phải không Lina? Kelly cầm túi sách mệt mỏi ra ngoài. Chị, không phải vậy đâu, mà là có người diễn xuất quá giỏi. Cô dừng bước nói tiếp. Hôm nay tôi từ chối đi ăn cùng gia đình bữa tối duy nhất có đủ thành viên trong quý này vì một việc như vậy, đôi mắt cô ủ rũ. Cô nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Khi ba người bỏ đi rồi, Ken khẽ gắt, Lina, em biết rồi. Lina hiểu ý lập tức bước đi. Anh chị. Em thế nào anh chị chắc hiểu. Em chỉ không muốn anh chị phí thêm thời gian và bị lừa dối. Nói xong, Lina cúi đầu cùng đám con gái vừa rồi ra về. Em có muốn đi tắm không? Ken nói xoáy, móc sâu vào tâm trạng hai người đang chôn chân tại chỗ. Không tắm được sao? Vậy chúng ta đi thôi. Trước khi bọn phóng viên đến, nó gật đầu, kiêu ngạo, không thèm liếc hai người kia, chỉ nhếch môi cười nhạt bỏ đi. Khi không còn ai, những giọt nước mắt của Milan mới tuôn trào ra. Cô rút bàn tay của mình khỏi Kim, lùi về phía sau mấy bước, rồi quỳ xuống. Kim gắt gỏng hét lên, em làm cái quái gì vậy? Anh sẽ giải thích, đừng quan tâm, xin lỗi anh. Em không chịu được, em không thể quen được, em không thể em không muốn bị sỉ nhục thêm nữa anh à. Nước mắt cô rơi lã chã ướt đẫm cả phần chân váy. Đứng dậy đi, em điên rồi, em không muốn làm ô xin nữa. Em không muốn anh bị hiểu lầm như vậy đâu. Em đã nói rồi mà. Em ở bên cạnh anh chẳng giúp gì cho anh cả. Em sẽ tự kiếm tiền. Em sẽ tự cứu mình. Milan nói xong đứng dậy rồi chạy thật nhanh bỏ đi. Cậu định đuổi theo nhưng chân cậu cứ tê cứng lại. Bàn tay hụt hẫng nhìn thân hình nhỏ bé ấy trốn tránh khỏi nỗi sợ hãi. Cậu nhếch mép, chưa bao giờ, cậu giữ được điều gì? Có lẽ, chả có gì trên thế giới này thuộc về cậu cả. Cậu lại lang thang trên đường phố với nỗi đau riêng mình. Lạnh đêm vắng anh bơ vơ câu thề, đớn đau hòa theo những nỗi nhớ, tê buốt chát đắng trái tim anh. Nỗi đau dài thêm, Kim giọng nói phía trước khiến cậu ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt khẽ rung động ngạc nhiên. Cô từ từ bước đến, vòng tay ôm chặt cậu. Xin lỗi vì đã nói như vậy. Xin lỗi đã xúc phạm cô ấy. Tớ quá ích kỷ rồi. Cô mỉm cười khi được tựa vào lồng ngực vững chắc ấm áp của cậu. Cậu về đi, xin lỗi, cậu có lỗi gì sao? Cô im lặng, tớ mới có lỗi, ngày hôm ấy, thật sự xin lỗi. Cậu đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô. Cậu thực sự thích nó sao? Cô ngập ngừng bối rối hỏi. Tớ không biết, chưa xác định. Cậu bật cười, cậu thực sự tò mò à, ha ha. Chút thôi, lúc này tớ nói vậy. Cậu thực sự không giận chứ? Tớ biết cậu không phải như vậy mà. Cậu khẽ nhếch mép, thích thú cậu ghen phải không? Hả, làm gì có, sao tớ ghen được. Như sét đánh ngang tai. Cô lập tức buông cậu ra, ngồi xuống ghế đá cạnh đó không dám nhìn thẳng vào cậu. Vậy là có rồi. Cậu ngồi xuống cạnh cô, không chịu bỏ nụ cười trên môi làm cô càng ngại. Không có đâu à, thích tớ rồi thì cứ nói. Mẹ tớ bảo nói dối là hư. Cậu biết đùa từ lúc nào thế? Cô ngại ngùng nhéo tay cậu. À chắc từ lúc ấy, cậu thản nhiên nhìn ra phía hồ. Lúc ấy là lúc nào? Là cái lúc xung quanh ui trời sao ta? Toàn là gái đẹp, cô nào cũng đẹp, cậu vờ làm tâm hồn mơ mộng. Sung sướng, cô nghiến răng, đạp mạnh vào người cậu. Ha ha, tớ đùa thôi. Không phải vậy đâu. Cậu cười to rồi kéo cô vào lòng mình. Không gian im lặng tưởng chừng hạnh phúc, nhưng cậu lại có chút lo lắng cho Milan. Cậu muốn đi tìm cô, làm gì có chuyện vừa hiểu lầm, đau đớn vậy mà giờ có thể bên cạnh người con gái khác được chứ. Cậu đâu phải thể loại đó. Kelly không ngốc đến nỗi không nhận ra chút hượng gạo trong cử chỉ và lời nói của cậu. Cô nhắm mắt cay,